Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, xong việc thối lui. Cửu, 10, Đường Tu hài lòng nhìn Tôn Phi Vũ, bây giờ Đường gia tổn thất nặng nề, hắn không ngại ở giết Tôn gia tộc người dưới tình huống. Đồng thời đánh kiếm bộn, bù đắp gia tộc tổn thất. Mới vừa cùng cô lang cái kia lần nói chuyện với nhau. Nhưng thật ra là hai người phía trước liền thương nghị tốt đẹp. Hai người bọn họ giết Tôn gia cao tầng nhiều người. Ở đi tới Tôn Phi Vũ nơi này phía trước, liền buộc những thứ kia người bị giết chuyển vào cô lang tài khoản hơn 2 ức. Cô lang cho hắn tài khoản, làm cho hắn lập tức đi qua internet ngân hàng chuyển khoản. Cô lang nghe vậy, lập tức đem tài khoản báo cáo Tôn Phi Vũ. Mấy phút sau, cô lang xác định thu được tiền về sau, nhàn nhạt nói ra, mạng của ngươi xem như là bảo vệ, nhưng ngươi lão bà mệnh còn không có bảo trụ, lại cho 2 ức, chúng ta bỏ qua cho bọn ngươi phu thê 2 cái. Các ngươi, Tôn Phi Vũ giận tím mặt, cô lang trở tay nâng lên dao găm, nhàn nhạt nói ra, chính ngươi so sánh một cái. Nếu như không muốn bỏ tiền mua ngươi lão bà mệnh, vậy ngươi hội bị đánh ngất xỉu. Sau đó ngươi lão bà hội rơi vào rất thảm hạ trang. Ta không có như vậy tiền. Tài khoản trong hẳn còn có 100 triệu xuất đầu. Vợ chồng chúng ta tổng cộng nhiều như vậy gửi ngân hàng. Cái khác tài chính đều tại gia tộc trên phương diện làm ăn. Tôn Phi Vũ khổ sáp nói. Cô lang nhàn nhạt nói ra. Tra một chút tài khoản của ngươi số dư, đem bên trong tất cả tiền đều chuyển cho ta, được. Tôn Phi Vũ do dự một cái, thần tốc kiểm tra tài khoản số dư, đồng thời đem bên trong chữ số nói cho cô lang. Cô lang đến rồi nhãn, nhàn nhạt nói ra, còn có hơn 110 triệu, toàn bộ chuyển cho ta đi. Tôn Phi Vũ không tiếp tục hé răng. Đem tiền toàn bộ xoay qua chỗ khác về sau. Cái này mới chỉ có nói ra, hiện tại các ngươi có thể buông tha chúng ta chứ? Hơn nữa, nếu như các ngươi bằng lòng ta một cái điều kiện, số tiền này toàn bộ đều cho các ngươi, ta cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đường Tu hỏi, điều kiện gì? Tôn Phi Vũ chăm chú nói ra, về sau theo ta, ta bảo đảm các ngươi vinh hoa phú quý, trọn đời vô ưu. Đường Tu buông ra Tôn Phi Vũ, đi tới trước mặt hắn cười nói, điều kiện của ngươi rất động nhân, nếu như ta không họ Đường, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút ý kiến của ngươi. Phốp, cô lang chủy thủ trong tay, đâm thủng Tôn Phi Vũ trái tim, chết tiệt, thì ra các ngươi thực sự là người của Đường gia. Ngươi rõ ràng nói qua, ta trả thù lao. Tôn Phi Vũ đồng tử co rút lại, thất thanh gào lớn. Đường Tu cắt đứt hắn, cười nói ra, ta đích xác nói qua, ngươi trả mua cho ta mệnh tiền, ta không giết ngươi, có thể động thủ cũng không phải là ta, cho nên ngươi chết sớm sớm đầu thai đi. Cô lang chủy thủ trong tay liền đâm nhiều dưới, cuối cùng có sờ soạng Tôn Phi Vũ cổ, lúc này mới nhìn về phía Đường Tu, cười nói, lão bản, chúng ta ngày hôm nay kiếm không ít. Đường Tu cười nói, đích xác không ít, so với ta dự trù còn nhiều hơn rất nhiều, xem ra vào nhà cướp của quả nhiên có thể phát tài. Câu nói kia nói thế nào? Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Số tiền này ngươi trước cất xong, các loại, chờ, đêm nay quá khứ, lập tức đi vào ngân hàng Thụy Sĩ, được. Cô lang gật đầu, nửa giờ sau, Đường Tu cùng cô lang giết tử địa 21 vị tôn gia tộc người về sau. Một tiếng tức giận gào thét từ nơi không xa hoa viên căn nhà lớn trung truyền ra. Giết người, có địch nhân, hoa viên căn nhà lớn bên trong. Đường Tu cùng cô lang nhìn nhau, hai người ăn ý gật đầu, cũng không tiếp tục xem ngã trong vũng máu người nọ liếc mắt. Thần tốc hướng phía bên ngoài chạy đi. ở đường tu thần thức quản chế dưới, phương viên 23 trong phạm vi trăm thước bất luận cái gì tình cảnh, đều bị hắn rõ ràng quan sát được. Một đội kia đội xông vào hắn thần thức phản hồi vì tuần tra đội lệnh hắn hơi biến sắc mặt. Tôn gia đội tuần tra năng lực phản ứng cùng di động năng lực đều rất mạnh mẽ. Chúng ta phía trước đem sẽ gặp phải một chi 10 người tuần tra đội. Không nên cùng bọn họ ham chiến. Có thể giết bao nhiêu, chủ yếu nhất là chạy đi. Đường tu ẩn giấu vào trong bụi cây về sau, thấp nói rằng, minh bạch, cô lang đáy mắt lóe ra sát cơ. Hắn đã từng vô số lần từng trải cảnh tượng như thế này, cho nên không có bất kỳ ý sợ hãi. Ngược lại, có thể theo đường tu thiệp hiểm, hắn mơ hồ còn có chút kích thích. Hắn hiện tại giống như là một con cá, một cái giấy rủa ở giang hà bên trong ngư. Hắn muốn cá chép nhảy long môn, thu được cơ duyên phía sau hóa thành tung hoành biển khơi long. Đi, đường tu khẽ quát một tiếng, hai người sóng vai đi tới, ngắn ngủi 20 giây đồng hồ về sau, liền đã cùng chi kia 10 người tuần tra đội chạm mặt. Không có câu có lời nói nhảm. Gặp mặt đầu tiên mắt đường tu cùng cô lang liền phát động mãnh liệt công kích. Tên kia rút súng lục ra, còn chưa kịp nổ súng trung niên, bị đường tu cắt đứt hầu, đâm xuyên trái tim. Mà vào lúc này khác, cô lang nhanh chóng thân thủ, một gã đánh chết hai người. Cẩn thận, cô lang bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân thể trong nháy mắt đánh về phía đường tu. Ở đem đường tu đụng đi ra thời khắc, hắn cánh tay phải bị đạn xuyên thấu, tràn ra tiên huyết, tay súng bắn tỉa, đường tu sắc mặt đại biến. Hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong, ngoại trừ có hai chi đội tuần tra thành viên, đang lấy tốc độ cực nhanh nhào tới, căn bản cũng không có bất luận cái gì tay súng bắn tỉa thân ảnh. Nói cách khác, hiện tại tay súng bắn tỉa đang ở càng xa địa phương nhắm đúng bọn họ. Đi, đường tu quơ đao đánh chết một gã tuần tra đội thành viên. Duỗi tay nắm lấy cô lang cánh tay kia. Phong trì điện thệ vậy hướng phía sơn trang tường viện đánh tới. Chuẩn bị, đường tu ở khoảng cách tường viện còn có xa mười mấy mét thời khắc. Trầm giọng quát lên, bắn vọt, đi tới. Nhanh như tia chớp thân ảnh, theo khoảng cách tường viện càng ngày càng gần, chỉ còn lại có xa 4-5 mét thời khắc, hung hăng đem cô lang ném ra ngoài, mà hắn đã ở dụng cả tay chân chung, nhảy quá trên vách tường hàng rào điện, thành công lao tới, phốp, ở đường tu nhấc chân chạy như bay thời khắc, một viên đạn xạ kích tại hắn rời cước bộ địa phương. Lão bản cẩn thận. Cô lang tốc độ chậm lại không ít, bị đường tu đơn giản đuổi theo. Đường tu không nói gì, tự tay chộp vào cô lang trên bả vai thời khắc, tốc độ lần nữa đề thăng. Hắn đã đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, giống như quỷ mị hướng phía xa xa chạy trốn. Tôn gia bên trong sơn trang, một cái nhà hoa viên căn nhà lớn để mắt tới. Tôn Sơn bưng súng ngắm, đi qua ống nhòm quan sát đến, hắn tổng cộng nổ súng 2 lần, trong đó một lần bắn trúng một gã cánh tay của địch nhân. Mặt khác một lần lại lạc không, lúc này không có ai biết đáy lòng của hắn là cỡ nào kinh hãi. Bởi vì hắn gặp được rất nhiều đối thủ lợi hại, lại chưa từng có người nào sở hữu quá tốc độ nhanh như vậy. Tốc độ kia quả thực đã đột phá nhân loại có khả năng bùng nổ cực hạn. Coi như hắn cách rất xa, dùng súng ngắm ở trên ống kính nhắm quan sát, cũng chỉ là bắt được một chút quỹ tích. Hắn còn là người sao? Tôn Sơn khóe miệng lưu lộ ra vẻ khổ sở, nhìn đối phương biến mất ở xa xa mịt mờ trong đêm đen. Bất đắc dĩ thu hồi súng ngắm, thần tốc hướng xuống dưới mặt chạy đi. Khoảng cách Tôn gia sơn trang 4-5 cây em bên ngoài ven đường bên trên. Lý Hiểu Kiệt đang ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi hút thuốc, đồng thời quan sát đến cảnh tượng chung quanh. Bỗng nhiên, hắn thần sắc khẽ động, khi hắn chứng kiến ngoài mấy chục thước bắn vọt trở về đường tu về sau. Hơi biến sắc mặt, tốc độ thật nhanh, Lý Hiểu Kiệt đáy lòng đại chấn, nhãn thần bén nhạy hắn, càng chứng kiến bị đường tu mang theo cô lang, còn có cái kia cái đã bị tiên máu nhuộm phục màu đỏ cánh tay. Phanh, xe cửa bị mở ra, lại nhanh chóng đóng cửa, đường tu trầm giọng quát lên, nhanh lái xe, lập tức rút lui. Lý Hiểu Kiệt nổ máy xe, lấy tốc độ cực nhanh đi ô tô ly khai, làm hành xử ra mười mấy cây số. Hắn mới, chỉ có, dò hỏi, lão bản, cô lang không có sao chứ? Đường tu lúc này đã xé mở cô lang nơi vết thương y phục, đồng thời điểm huyệt vì hắn cầm máu. Nghe được Lý Hiểu Kiệt hỏi, hắn lắc đầu nói ra, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất phản hồi Hồng Pha Khu. Ta cần cho hắn đem cánh tay bên trong viên đạn lấy ra. Minh bạch, Lý Hiểu Kiệt trả lời một tiếng. Cô lang nhếch nhếch miệng, cười nói, lão bản, chút thương thế này không coi vào đâu. Chúng ta không thể trực tiếp trở về Hồng Pha Khu. Thậm chí chúng ta chiếc xe này ở giữa đường đều muốn từ bỏ. Bằng không, Tôn gia người nhất định có thể đủ đi qua trên quốc lộ màn hình giám sát. Cùng với chiếc xe này xuất hiện địa phương, tìm được Hồng Pha Khu cái công xưởng kia. Đường tu trầm tư khoảng khắc, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi thông Đường Vĩ số điện thoại. Ở Đường Vĩ mơ mơ màng màng thanh âm truyền đến lúc, Đường tu trầm nói rằng, chớ ngủ trước, người lập tức lái xe đến ra tới tiếp ứng chúng ta. Cụ thể địa chỉ ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Chúng ta thời khắc bảo trì liên lạc, có ý tứ, các ngươi không phải, Đường Vĩ tinh thần một ít. Hiếu Kỳ hỏi, Đường tu nói ra, chúng ta buổi tối buồn chán, đến Tôn gia đi tiến hành ám sát, cô lang bị thương nhẹ. Cần về sớm một chút trị liệu, người nhanh lên một chút, đừng nét mực, được. Đường Vĩ tuy là khiếp sợ đường tu cùng cô lang bọn họ hơn nửa đêm chạy đến Tôn gia đi ám sát, nhưng hắn cũng rõ ràng bây giờ không phải là biết tình huống thời điểm. Đáp đáp một tiếng về sau, mặc quần áo tử tế hướng phía bên ngoài phóng đi. Nửa giờ sau, Đường Vĩ nhận được đường tu ba người. Theo đường tu mấy người phía trước lái xe bị ném bỏ, đồng thời bị Lý Hiểu Kiệt xa xa một thương đánh bể bình xăng, cháy hừng hực sau khi đứng lên, bốn người lấy tốc độ cực nhanh ly khai. Xe này bài mặc dù là giả, nhưng chúng ta cũng không có thể rơi xuống. Lý Hiểu Kiệt đem một cái biển số xe nhét vào xe ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm Đường Vĩ. Lúc này, Đường Vĩ rất phẫn nộ đường tu cùng cô lang, Lý Hiểu Kiệt ba người gan to bằng trời, cũng dám vào lúc này chạy đến Tôn gia đi tiến hành ám sát. Tôn gia vũ trang lực lượng phòng ngự, hắn nghe nói qua, rất nghiêm mật, cũng rất cường đại, ba người bọn hắn có thể còn sống trở về, hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Đường tu, nếu như đại gia gia biết chuyện này tình, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ quá độ lôi đình. Các ngươi gan quá lớn, nếu như chạy đến còn lại địa phương tiến hành ám sát còn chưa tính, có thể các ngươi cũng dám chạy đến Tôn gia đi ám sát, là không phải sống đủ rồi. Cuối cùng, Đường Vĩ vẫn là không có nhịn xuống, sau khi thông qua nhìn kỹ kính liếc nhãn Đường tu, nổi giận đùng đùng nói. Đường tu khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, nói ra, Đường Vĩ ca, ta biết ngươi lo lắng, nhưng chúng ta bây giờ đây không phải là đã trốn ra ngoài nha. Hơn nữa, chúng ta tối nay chiến tích còn rất khá đây, Lý Hiểu Kiệt cười khổ nói, lão bản, các ngươi mới, chỉ có, đi vào hơn một giờ, có thể giết mấy người. Đường Vĩ cau mày nói ra. Các ngươi ẩn vào đi hơn một giờ, lại vẫn có thể trốn tới. Đường tu cười nói, nếu như không coi như chúng ta giết lúc đi ra, đánh chết mấy cái đội tuần tra tên, tổng cộng giết 21 tôn gia tộc người. Toàn bộ đều là ta chế định danh sách kia trung thành viên. Cũng đều là tôn gia lực lượng trung kiên. Đáng tiếc, chúng ta không có tìm được tôn gia gia chủ Tôn Phi Lôi. Bằng không tối nay đánh lén liền công đức viên mãn. Cái gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu mến bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm. Đầu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.